Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 20, biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Orihime ngáp vài cái mới ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài liền nhìn đến bản mặt giống như nàng thiếu hắn mấy triệu ấy. Đen xì xì lại đằng đằng sát khí. Gì, gì thế? Miệng run rẩy nhìn hắn. Nàng không biết mình chọc hắn lúc nào. Phây Tan nhìn nàng một lúc mới buông tha. Quay người đi xuống. Mọi người, sớm an. Híp mắt chào mọi người một tiếng. Đáp lại là tiếng hừ lạnh của Phây Tan. Mọi người không rõ hai mặt nhìn nhau. Kuroro, Sonak cùng Machi ba người liếc nhau. Đại khái hiểu được. Kuroro vươn tay lên vuốt môi. Cười cười. Mà Sonak nhìn thấy ánh mắt đột nhiên lóe ra. Ta ra ngoài một chút. Ừ, đi đi. Nhớ về sớm. Dọc đường đi không có ai ngăn lại nàng. Danh tiếng của nàng quả thật đã lan xa. Bọn họ tự biết sức mình. Quan trọng là sau lưng nàng là ảo ảnh lữ đoàn. Ân, hừ, tiểu quả thực. Hisoka đứng trước mặt Orihime phao mị nhãn. Đã lâu không gặp Orihime mặt rút gân nhìn hắn. Tay vươn lên đầu A đầu. Hisoka không rõ lắm, biến thái. Nửa ngày sau mới phun ra một câu. Hisoka hắn còn hưng phấn nghĩ là nàng khiêu chiến hắn. Ai ngờ là câu này. Lập tức nóng hổi bánh bao ra lò. Này ngươi, bạn của ngươi đâu? Đột nhiên nhớ đến đại hắc miêu bên cạnh hắn, Orihime nghi vấn hỏi. Xung quanh không hề có khí tức của hắn. Buồn thật à, nàng cảm thấy hắn tốt lắm. Đáng giá giao bằng hữu. Chứ không phải là do nàng thấy hắn đẹp mặt lắm tiền nhiều của đâu. Thật sự, bạn, Hisoka nghiêng đầu, liếm liếm môi. Ý của tiểu quả thực là, tiểu y, đọc lại một lần. Sau đó nàng chắc chắn gật đầu. Hisoka nheo mắt lại cười hì hì nói. Tiểu y về nhà rồi nga. Về nhà, là ở đâu? Thật vất vả mới tìm được một người vừa ý, thôi kể. Hữu duyên gặp lại, lập tức Orihime rất không nể tình xoay người rời đi. Đúng lúc Hisoka định lên tiếng nói cái gì đã thấy nàng quay đầu. Còn chưa kịp phao mị nhãn đã bị nàng nói một câu làm hóa đá. Giọng nói của ngươi thật biến thái. Làm ta nổi cả da gà. Nàng ghét bỏ nhìn hắn. Đừng có gọi ta bằng cái tên quái dị đó. Đại bi ti, một cơn gió thoáng qua. Cuốn theo mùi, thối nồng nặc. Hisoka ngây ngốc nhìn nàng rời đi. Sau đó ôm ngực, giống như khắc chế cái gì đó. Ha ha, thật muốn, được đến ngươi, bằng ma thuật của ta. Tiểu Oria, ngươi trốn không thoát. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta bỏ lỡ khiến chúng mang ngươi đi. Nhưng lần này sẽ khác nga. Ta à, không từ bỏ đâu. Ân, hừ, cách chương.